Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, mở màn. Canh thứ 2, ANX đặc điểm tại bọn hắn giã phụ năng lực cá nhân cùng tìm cơ hội năng lực. 5 người thao tác đều online, không có cái gì đột xuất nhược điểm. EDG muốn tại cùng SKT tranh tài trước có đột phá. Cùng ANX đối luyện là bọn hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bởi vì thực lực sai biệt nguyên nhân, nếu như hai đội ở giữa không có cái gì đặc biệt tốt quan hệ. Tại vòng tứ kết trước khi bắt đầu chỉ sợ không quá sẽ xuất hiện tiểu tổ thứ nhất cùng tiểu tổ thứ hai đánh huấn luyện thi đấu tình trạng. Chí ít lần này S6 tổng quyết tái bên trên thứ nhất cùng thứ hai thực lực sai biệt vẫn phải có. Xác có thể cùng EDG đánh huấn luyện thi đấu. Đều là trong nước đội ngũ, lẫn nhau ở giữa giúp một tay cũng không có gì. Tin tưởng lấy người Hàn Quốc nước tiểu tính chất, hai cái đội ngũ hẳn là cũng tại bão đoàn sưởi ấm. Cho nên lấy tiểu tổ thứ hai tiến vào bắt cường thi đấu 4 chi đội ngũ lẽ ra cũng sẽ báo đoàn sưởi ấm. Mới là, trong này lại lấy xác cùng ANX mạnh nhất. Còn lại 2 chi đội ngũ hơi yếu. Tin tưởng ANX chiến đội nếu như thông minh, bọn hắn tại đối mặt đến EDG lúc mời cũng hẳn phải biết. Nên làm như thế nào ra lựa chọn? Cảm ơn, một lát sau. Plilop dường như làm ra quyết định, mở miệng nói ra, Lý Mục đề nghị hắn thấy là cực tốt, mặc dù không có thể xác định có thể giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Nhưng ít ra Plilop tại phân tích qua đi, cảm thấy cùng ANX huấn luyện mấy ngày thời gian sẽ đối với đội ngũ có một cái tăng lên không nhỏ. Khách khí, song phương đội viên tại vui vẻ hòa thuận không khí hạ nếm qua bữa tối. Sau đó mỗi từ trở lại trong tửu điếm nghỉ ngơi, Chu Bị Tức sẽ nghênh đón Bo Năm đại chiến, xác cũng không ngoại lệ, bọn hắn không có chút nào buông lỏng ý tứ, tích cấp bắt đầu cùng còn lại đội ngũ tiến hành đối luyện. Đồng thời một chút sớm liền chuẩn bị xong chiến thuật cũng ngầm từ từ tôi luyện. Có lúc Lý Mục liền suy nghĩ, chính mình cái này hệ thống nếu như nghiêu bước một điểm. Có thể làm ra mấy cái người máy đến cùng bọn hắn mô phỏng đối chiến tốt biết bao nhiêu. Mình tự mình luyện tập khó tránh khỏi không có cách nào luyện tập đến một chút tư mật chiến thuật. Những này chiến thuật không thông qua thực chiến tại đấu trường lên tới ngọn nguồn có thể phát huy. Ra nhiều ít thực lực còn có đợi thương thảo. Bỗng nhiên, Lý Mục nghĩ đến từ mẹ nó thế giới thi đấu trước đó hệ thống liền nói tại thăng cấp. Đây là thăng cấp bao lâu còn không có lên chức xong. Cũng không cho cái thanh tiến độ cái gì. Chơi đánh hệ thống, nhả rãnh một phen về sau. Lý Mục rất mau đem chuyện này lãng quên. Hệ thống lúc nào đổi mới hoàn tất hắn nói không tính. Chỉ có thể chờ đợi. Chỉ là không biết đổi mới qua đi sẽ có hay không có cái gì chức năng mới. Mà không giống như kiểu trước đây nội dung đều chính bị soát hết. Liền lộ ra có chút gân gà. Thời gian lặng yên mà qua. Số 10 kết thúc tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2. Số 15 liền sẽ tiến hành bát cường thi đấu. Ở giữa thời gian nghỉ ngơi ngay cả một tuần lễ cũng chưa tới. Nữ thần may mắn lần này không có chiếu cố xác. Dựa theo rút thăm phân tổ, xác tranh tài vừa lúc là tại số 15. Cũng chính là vòng tứ kết ngày đầu tiên. Lưu chuẩn bị cho bọn họ thời gian vô cùng ít ỏi. Ngày 15, Chicago rạp hát, điện tử thi đấu phát triển hết sức nhanh chóng. Tại mấy năm trước ai có thể nghĩ tới lon thế giới tổng quyết tái có thể tại loại này quy mô trận. Quán bên trong tổ chức, cái này cũng phải cần đạt được nước Mỹ phía chính phủ ủng hộ. Trước kia trận quán bên ngoài liền sắp xếp lên Trường Long. Người ngoại quốc tương đối ít, nhưng cũng tương đối không bị cản trở. Thậm chí còn có nâng lên bầy xong lều vải tại cửa ra vào nghỉ ngơi. Bất quá các khoản đó bồng rất nhanh liền bị gắn bó chỉ an cảnh sát lệnh cưỡng chế cưỡng ép dỡ bỏ rơi. Trận quán bên trong, người đông nghìn nghịt, Quản Trạch Nguyên đang giải thích tiểu học toàn cấp tổ sau trận đấu. Lựa chọn từ bỏ đến tiếp sau lịch đấu. Hôm nay phụ trách đảm nhiệm giải thích ba người theo thứ tự là Búp Bê, Miller, chia 5 năm, tranh tài chưa lúc bắt đầu. Ba vị giải thích đã tại Nhàn Hàn Huyên. V-Hit, hiện tại ngươi có cái gì cảm thủ? Búp Bê cười hắc hắc nói. 3 năm trước đây S3 Thế Giới Tổng Quyết tái chính là tại Mỹ nước tổ chức. Mặc dù không phải ở chỗ này, nhưng chung quy là tại cùng một mảnh thổ địa bên trên. Cảm thụ, nói như thế nào đây? Cảm thụ vẫn là rất sâu a. Năm đó cảm giác mình vẫn là quá gấp một chút. Không phải ta thật cảm thấy ta cùng Faker là chia 5 năm. Chia 5 năm vẩy lên tóc của mình, lộ bêu xấu lậu tiếu dung. Cùng Faker chia 5 năm. Vậy ngươi cảm thấy thực lực ngươi bây giờ còn có thể cùng Faker chia 5 năm sao? Búp Bê tiếp tục trêu chọc. Miller ở bên cạnh xem kịch. Ngày bình thường chia 5 năm cũng coi là nho nhã hiền hòa. Song phương quan hệ trong đó đều cũng không tệ lắm. Lẫn nhau trêu chọc cũng rất có ý tứ. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. 2 năm này ăn mập điểm, mà Faker vẫn là như vậy gầy. Chia 5 năm hiển lộ một chút mình khỉ đầu chó đồng dạng cánh tay. Cái này rất cường thế a. Ta hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng ngươi có thể đơn giết Faker. Miller dầm mình, tốt trở lại chuyện chính. Kỳ thật hôm nay tranh tài ta ngược lại thật ra có 1-2 cái ý nghĩ. Cũng không biết xác nghĩ đến không có. Búp Bê đạt được đạo truyền bá nhắc nhở, đừng kéo quá xa, về. Sao? Chuyển hướng chủ đề, ý tưởng gì? Miller cùng chia 5 năm đồng đều biểu hiếu kỳ. Các ngươi nhìn a, ANX chi đội ngũ này. Kỳ thật tại tiểu tổ thi đấu bên trong sai lầm vẫn là rất nhiều. Nếu không bọn hắn rất có thể đi cùng FKTZ đoạt tiểu tổ vị trí thứ nhất. Nhưng ta quan sát được một điểm, đó chính là bọn họ phụ trợ cơ hồ là số không sai lầm. Mà lại mặc kệ là thao tác hay là ý thức phương diện, đều tương đương ưu tú. Búp Bê phân tích, xác chúng ta cũng biết, Lý đội trưởng người này, ban đầu chính là phụ trợ xuất gia. Các ngươi cảm thấy xác có thể hay không tại đối mặt ANX thời điểm lâm thời đổi đội hình. Từ anh hùng bên trên lắc lư biến thành người lắc lư. Đem Lý đội trưởng giao đến phụ trợ vị đi lên. Miller ngây dòng nao nao. Ai ngươi khoan hãy nói. Tựa như là có thể a. Xác bên này Go Go Wing trở về sau biểu hiện phi thường tốt. Nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn là không có cái gì nhược điểm. Nếu như có thể đem ANX phụ trợ vị hạn chế chết kia đồng đẳng với gãy mất ANX một cái tay a. Lý, đội trưởng phụ trợ ta là gặp qua. Đơn giản tặc gà. Khụ khụ kinh khủng, kia Therese chơi không nói xuất thần nhập hóa cũng không xê xích gì nhiều. Ta cũng cảm thấy có thể, chia 5 năm cũng là phụ họa nói. Đáng tiếc, xác xuất ra đầu tiên danh sách vẫn là bình thường ngũ hồ. Tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, để chúng ta cùng đi tiến vào hôm nay trận đầu ban, PX. Búp Bê nói, đạo truyền bá cho đến tin tức. Phụ trách khống chàng hắn lúc này đình chỉ hiện ở đây để chuyển rời đến chuyển tuyển giới trên mặt. Xác không có gì bất ngờ xảy ra. Vốn có ưu tiên chọn một bên quyền tình huống dưới lựa chọn am hiểu lắc lư màu tím phương. ANX một ban cô, hai ban Gangplank, thứ ba tay bọn hắn nhằm vào đến Riverside. Cái này là muốn hạn chế xác giai đoạn trước nhanh tiết tấu. Bất quá tại sao ta cảm giác hạn chế không được a? Ba cái ban vị hoàn toàn không đủ. Bên này xác ba tay ban người cũng rất bình thường khoa học. Nhằm vào ANX phụ trợ am hiểu nhất Hỏa Nam. Còn có bát, cuối cùng một tay cho đến Nidewi. Ba tay anh hùng tất cả đều là xác bên này chiêu bài. Mà đến phiên tuyển người thời điểm, có được dẫn đầu cầm tới một cái anh hùng quyền lợi ANX không chần chờ chút nào trực tiếp đã định. Nhện,